Bán tiên, chương 663, mở cửa biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt ta ở trên cao nhìn xuống Hòn Ngọc Sơn một mặt ám chảo ý vị, cười giễu khánh không biết yêu vương cho hắn 3 ngày thư thả kỳ, coi như yêu vương cũng không lấy nói, hắn hiện tại đi gặp yêu vương, giả ý Vân An, cũng đều thỏa tiểu khánh thấy thế lập biết có cái gì chính mình không rõ ràng tình huống, nhưng còn chờ không lên hắn lại xảo ngôn che đậy, Hòn Ngọc Sơn đã là lóe lên mà đi. Dữ Khánh kinh hãi, không nghĩ tới đối phương liền chút lòng kiên trì ấy đều không có, đối phương nếu là một người nắm yêu vương bên kia làm xong, quay đầu thế nào còn cần cố kỵ bọn hắn, chính mình vừa rồi cái kia phiên nói nhảm chẳng phải là rời lên thạch đầu đập chính mình chân. Lúc này khẩn cấp hô to, đại trưởng lão chỉ có chúng ta mới có thể xác định hắn có hay không lấy nói. Nhưng mà người đã đi xa, đoán chừng căn bản cũng không có nghe được hắn kêu gào. Khúc trưởng lão đám người cũng là nghe được, hai mặt nhìn nhau. Dữ Khánh vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức chào hỏi đồng bạn. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, còn cố ý vỗ xuống Bách Lý Tâm cánh tay, ra hiệu nàng đi lưng Tần Phó Quân, không muốn nhường Mục Ngạo Thiết đi lưng, tại tối hôm qua trong mộng nữ nhân không có làm rõ là ai trước đó, nam nữ hữu biệt việc này hắn vẫn là muốn chú trọng một thoáng. Bách Lý Tâm cõng lên Tần Phó Quân, bất quá Mục Ngạo Thiết kiếm vẫn chưa thu hồi, y nguyên gác ở Tần Phó Quân trên cổ. Dữ Khánh cũng chủ động cõng lên hướng Lan Huyên, Nam Trúc cầm kiếm hộ vệ ở bên. Xem bọn hắn muốn đi người dáng vẻ, Khúc trưởng lão quát tháo. Các ngươi nhất thật là thành thật điểm, ngăn cản không thả, Dữ Khánh lúc này lừa bịp nói. Khúc trưởng lão, đây cũng không phải là trò đùa, Hoàn đại trưởng lão không khỏi cũng quá qua loa, hắn há có thể tùy tiện đi thử cái kia yêu vương sâu cạn, hắn chưa hẳn có thể lấy ra yêu vương có hay không lấy nói, dược là chúng ta dưới, chỉ có chúng ta đi mới có thể liếc mắt xem thấu. Nhanh lên tránh ra, không nhường nữa mở liền không còn kịp rồi. Việc này náo động đến, lời nói này, Khúc trưởng lão cũng bị làm có chút do dự, không khỏi nhìn về phía chúng đệ tử, hy vọng có người có thể đưa ra cái gì tốt kiến nghị, nhưng một đám người căn bản không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào cho ra kiến nghị. Một chút không biết yêu vương cho 3 ngày thư thả kỳ Côn Linh Sơn đệ tử thậm chí cũng cảm thấy đại trưởng lão xác thực quá vọng động rồi, mặc dù vì vãn bối lại không tiện nói gì. Nam Trúc cũng dậm chân nói. Các ngươi làm cái gì? Lão gia hỏa kia tu vi cao hơn các ngươi nhiều lắm, nếu không phải sợ hắn chuyện xấu, làm chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đại trưởng lão tại một khối. Lại mang xuống, một phần vạn có biến, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ rời đi tòa tiên phủ này, chờ lấy bị săn giết đi. Mặc dù không biết lão thập ngũ muốn làm gì, nhưng thấy lão thập ngũ lấy bộ dáng gấp gáp, hắn tự nhiên là giúp đỡ nói chuyện, đi theo phối hợp. Côn Linh Sơn mọi người nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, dồn dập nhìn về phía Khúc trưởng lão chờ hắn định đoạt. Khúc trưởng lão trầm ngâm lại lưỡng lự, Dữ Khánh lại nói, các ngươi đi theo chúng ta còn sợ chúng ta chạy hay sao? Thật chạy trốn được các ngươi vây quanh chúng ta cũng vô dụng. Lại lề mề xuống, liền không còn kịp rồi. Hắn bay thẳng đến đằng trước cản đường Côn Linh Sơn đệ tử quát. Tránh ra cho ta, chấm, cản trở người cũng hết sức lưỡng lự, lần nữa nhìn chằm chằm về phía Khúc trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do dự mãi Khúc trưởng lão quay đầu mắt nhìn cuối cùng một nhóm chạy tới các đệ tử cắn răng một cái, làm ra quyết định, khua tay nói. Để bọn hắn đi, đường nhường lối mở, Dữ Khánh một nhóm lập tức liền xông ra ngoài. Mà Khúc trưởng lão lại cấp tốc đem một đám đệ tử chia làm hai đội tốc độ cao đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp dù sao Dữ Khánh đám người còn đeo người, chạy không quá nhanh. Côn Linh Sơn đệ tử phân hai đội tại Dữ Khánh đám người tả hữu bạn hành, có thể nói đem bọn hắn cho kẹp ở giữa, hiển nhiên là sợ bọn họ giở trò lừa bịp chạy trốn. Dữ Khánh đã không để ý tới này chút, mang theo mọi người tốc độ cao nhất chạy như điên, nghĩ hết lượng rút ngắn chậm hơn Hoàn Ngọc Sơn đến thần thụ bên kia chênh lệch thời gian. Coi hắn là vật cưỡi hướng Lan Huyên chợt chui đầu vào hắn bên tai, thấp giọng thì thầm nói. Ngươi muốn làm gì, muốn làm gì, Dữ Khánh ngoài miệng không để ý, nghĩ thầm ta muốn hỏi ngươi tối hôm qua là không phải cùng ta ngủ. Chẳng qua là vấn đề này thật xấu hổ tả hữu nhiều người như vậy, cảm giác thanh âm lại nhỏ cũng không tiện nói ra miệng. Thần thụ to lớn vô cùng, lồng lộng che trời. Từ trên trời giáng xuống Hòn Ngọc Sơn giảm tốc độ chậm rãi bay vào tán cây bên trong, rơi vào chỗ kia khoáng đạt như quảng trường trà cây khu vực. Dạo bước chung quanh, phát hiện trong sân ngoại trừ vẫn tại chỗ một chút bầy biện, đã không thấy bất luận bóng người nào. Quảng cáo, quanh đi quần lại một vòng, phát hiện xác thực không người, Hoàn Ngọc Sơn không khỏi thi pháp cất cao giọng nói. Hoàn Ngọc Sơn bái kiến đại vương, chờ một hồi, không ai đáp lại. Hắn lại lần nữa hô to, Hoàn Ngọc Sơn bái kiến đại vương, liên tiếp hô nhiều lần, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Hoàn Ngọc Sơn ngừng lại cảm giác có chút không đúng, lại lách mình đến rậm rạp trên tán cây khắp nơi tìm kiếm. thần thụ to lớn trong thân thể, một tòa trong điện phủ nhỏ, áo bông nam tử ngồi ngay ngắn thượng vị nhắm mắt dưỡng thần, tả hữu trên mặt đất là khoanh chân ngồi tĩnh tọa A Xích cùng A Chanh. Một bên hướng chân đồng dạng tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Dáng người xinh đẹp A Thanh im lặng thụ tại cửa ra vào. Chỉ chốc lát sau, A Lam đi vào, sắp bước vào bên trong, đến áo bông nam tử trước mặt bẩm báo. Đại vương, cái kia ông lão tóc bạc lại tới, nói muốn bái kiến ngài. Áo bông nam tử mở mắt, mang theo Rear Map tới sao? A Lam nói, không có, chỉ một mình hắn. Áo bông nam tử, làm không có nghe được hết thầy chờ ta khôi phục lại nói. Nói trắng ra là chính là muốn trốn tránh. Trước đó không tránh còn ra mặt ứng đối, là sợ bên ngoài đám người kia đối thần thụ nội bộ trắng trợn điều tra, sợ làm trễ nải A Thanh cùng A Lam khôi phục là tại vì hai người tranh thủ thời gian. Bây giờ hai người đã khôi phục, hắn đã có tránh né lực lượng. Thần thụ nội bộ như mê cung thông đạo không gian, chưa quen thuộc lộ tuyến người là rất khó tìm tới ở trong đó ẩn núp bọn hắn. Bằng vào ưu thế về địa lý chi tiện tăng thêm A Thanh cùng A Lam tu vi có thể giúp bọn hắn tốc độ cao tại thần thụ bên trong xê dịch truyền di, không cần lo lắng sẽ bị tùy tiện chắn, hắn tự nhiên không có ra đi mạo hiểm tất yếu, hết thảy chờ đến chính mình khôi phục lại nói. Được, A Lam đáp ứng về sau, quay người đi ra, tiếp tục quan tâm động tĩnh bên ngoài. Khôi phục, hướng chân lúc này đã cảm thấy không đúng, hỏi, đại vương thân thể xảy ra vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là không có liên tưởng đến mị dược bên trên, bởi vì hắn cũng bị mị dược liên lụy, cảm giác đối tự thân tu vi cũng không quá lớn ảnh hưởng, mà lại cảm giác dược hiệu đi qua sau một ngày đã tiêu tán không sai biệt lắm. Áo bông nam từ liếc nhìn hộ pháp A Thanh, lúc này cuối cùng cáo chi chân tướng. Cái kia mị dược đối người ảnh hưởng không lớn, lại là hướng về phía chúng ta tới, ta lúc này đã vô pháp vận dụng tu vi, cưỡng ép khống chế không khác tự vận. Hướng chân kinh trụ kinh nghi bất định đứng lên, hỏi. Vô pháp hóa giải sao? Áo bông nam tử cười cười. Không phải cái đại sự gì, lại nấu cái một hai ngày, liền có thể khôi phục. Hướng chân, nếu như thế, vì sao không trốn xa điểm? Áo bông nam tử lắc đầu mỉm cười, không nói nguyên nhân. Tại khổng lồ trên tán cây bốn phía lục soát thật lâu hòn ngọc sơn, bay xuống trở về trà cây sân bãi bên trên, vẻ mặt khó coi, hắn cảm giác Dữ Khánh nói hẳn là thật cái kia yêu vương khả năng thật lấy nói, bây giờ không phải chạy, liền là trốn đi, bằng không chính mình dạng này lại hô lại tìm, bằng yêu vương tu vi không có khả năng không phát hiện được. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền tin Dữ Khánh, nguyên nhân còn lúc trước cũng cảm giác yêu vương sắc mặt của bọn hắn không thích hợp còn rất khoan dung cho ba ngày thời gian. Bỏ qua khống chế yêu vương cơ hội, liền mang ý nghĩa bỏ qua trường khống tòa tiên phủ này cơ hội, thử hỏi làm sao có thể không ảo não. Ánh mắt của hắn chợt khóa chặt một chỗ cửa hang, lách mình đến cửa hang, chậm rãi dò xét bước xông vào, cảnh giác tiến lên, có thể nói cả gan điều tra yêu vương hang ổ, nhưng còn chưa xông vào quá sâu, liền thấy được bên trong lối đi cồng kềnh trồng chất điệt treo ngược bầy ong. Vào ban ngày bầy ong tính công kích rất mạnh, thấy một lần ngoại địch xâm lấn, lập tức ùa lên tiến công. Có thể Hoàn Ngọc Sơn tu vi không phải Dữ Khánh đám người có thể sánh được, ngũ thải ong công kích căn bản là không có cách gần hắn thân, hắn tại bầy ong trong công kích tiếp tục tiến lên tìm tòi. Với hắn mà nói, duy nhất phiền toái là bầy ong số lượng quá lớn, lít nha lít nhít bay lượn trạng thái che cản hắn điều tra ánh mắt. Hắn một trường oanh ra chính là đến hàng vạn mà tính ngũ thải ong ngã lăn trên mặt đất. Hắn biết chính mình hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, một khi yêu vương khôi phục trở về chỉ sợ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng hắn vẫn là không muốn bỏ qua lần này tốt đẹp cơ hội tốt, một phần vạn yêu vương không có chạy liền tránh ở chỗ này đây. Sự tình đến một bước này, không thể tùy tiện nói lui, lúc này không khác cũng đang đánh cược mệnh. Hoa tươi rực rỡ vô tận giữa đồng trống, chạy nhanh đến Dữ Khánh đám người đã thấy cây kia thần thụ hoàn chỉnh hình dáng. Lúc này Dữ Khánh lần nữa quan sát bỗng chốc bị tả hữu kẹp lấy bôn ba trận hình, tầm mắt tả hữu lấp lánh, một phiên xem xét thời thế về sau, quả quyết lên tiếng nói. Lão thất, lão cửu, các ngươi quen thuộc, mang tốt đường. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều sửng sốt một chút, nhìn nhau, chúng ta có cái gì quen thuộc, không thể so với lão thập ngũ quen thuộc hơn đi nơi nào. Hai người đều vô ý thức nhìn về phía Dữ Khánh, thấy được Dữ Khánh đưa cho ánh mắt của bọn hắn về sau, trong nháy mắt hiểu rõ, cũng là tối hôm qua so lão thập ngũ nhiều đi một chuyến. Ở chung nhiều năm sư huynh đệ, phối hợp không thể bảo là không ăn ý, hai người lúc này biết lão thập ngũ muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lúc này giúp bôn ba bách lý tâm cùng Dữ Khánh điều chỉnh thông hướng thần thụ phương hướng. Tả hữu hai đội trì hành côn linh sơn nhân viên cũng chính là nhìn nhiều hai người bọn họ mắt, bao quát khúc trưởng lão ở bên trong cũng không nghe ra cái gì dị thường. Tại bọn hắn như thế tốc độ nhanh trì hành dưới, một nhóm rất nhanh xông qua thần thụ đại thụ dưới đáy. Bao quát Khúc trưởng lão ở bên trong, đại đa số người cơ hồ đều tại nhìn chung quanh, đều muốn nhìn xem Hoàn đại trưởng lão ở đâu, dĩ nhiên, đối Dữu Khánh bọn hắn cảnh giác cũng không có buông lỏng. Nhưng biến cố ngay tại đột nhiên, Mục Ngạo Thiết nghiêng đầu cùng sánh vai cùng Nam Trúc tầm mắt đụng một cái. Nhảy qua một cây như gò núi nhỏ khổng lồ rễ cây, lúc Nam Trúc đẩy một cái Dữu Khánh, trực tiếp dẫn dắt cõng người hạ xuống. Dữu Khánh hướng rễ cây phía sau trong huyệt động xông. Hướng về rễ cây phía sau, Mục Ngạo Thiết đồng dạng đẩy Bách Lý Tâm một thanh, cũng đem người dẫn dắt đến nhanh chóng vào trong huyệt động. Mấy người cứ như vậy trực tiếp quẹo vào, đột ngột xuất hiện rễ cây phía sau trong huyệt động. Đi theo đảo nhảy mà qua Côn Linh Sơn, các đệ tử bị náo loạn trở tay không kịp, đều khẩn cấp tại cửa hang ngừng một chút, không biết nên không nên trực tiếp xông vào. Này dù sao cũng là vị kia yêu vương địa bàn, tại không có xác định Hoàn trưởng lão có không giải quyết vị kia yêu vương trước, có thể dạng này tự tiện xông vào sao? Dẫn đầu phía trước Khúc trưởng lão cũng do dự một chút, cũng đã cảm thấy không đúng, khẩn cấp quát lên. Dừng lại, chỉ thấy kiếm gác ở Tần phó quân trên cổ Đoạn Hậu Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn hắn một cái dáng vẻ, sau đó liền ngay cả đồng nhân chất cùng một chỗ tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Con tin tại cái kia Khúc trưởng lão không dám trực tiếp động thủ công kích người khác, cũng khẩn cấp nhanh chóng vào, nếu Dữu Khánh đám người có thể đi vào, hắn tự nhiên cũng có một cỗ dũng khí. Những người khác thấy thế cũng vội vã theo vào. Trước tiên xông ở phía trước Khúc trưởng lão chợt giật mình, nghe được đột nhiên nổi lên tiếng ông ông, cũng cảm thấy có đồ vật kéo tới, nhất kiếm bổ ra phóng tới cái bóng, đem hai cây phóng tới ngũ thải ong cho chém thành hai nửa. Quảng cáo, một kiếm này cũng như chọc tổ ong vò vẽ, đếm không hết ngũ thải ong đã lít nha lít nhít đập vào mặt kéo tới. Đi theo xông vào một đám Côn Linh Sơn đệ tử còn không có náo hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền đã luống cuống tay chân thành một mảnh. Khúc trưởng lão giận dữ, dùng một thân cường hãn thượng huyền cảnh giới tu vi bỏ qua bầy ong công kích, cưỡng ép vọt vào, muốn bắt lại chạy trốn Dữu Khánh đám người. Xông đi lên sau mới phát hiện, bay múa bầy ong nhiều lắm, căn bản thấy không rõ đồ vật, bên tai khắp nơi là tiếng ông ông, cũng không cách nào nghe rõ bỏ trốn động tĩnh, đứng tại chỗ ngã ba hắn cũng bối rối, không biết nên hướng bên nào xông. Sau lưng các đệ tử đi theo giết tới, hắn phất tay tả hữu nhất chỉ, hạ lệnh người phân hai một bên xông đuổi theo giết. Nhưng này chậm trễ một thoáng lại chậm trễ một thoáng, chỗ nào còn có thể thấy Dữu Khánh đám người cái bóng. Này thần thụ bên trong thông đạo không gian giống như mê cung, đuổi tới người tiếp theo chỗ ngã ba lúc đều bối rối, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữu Khánh đám người cũng không biết nên làm cái gì, bọn hắn thích hợp cũng không quen, ngược lại liền là hung hăng chạy, nhìn thấy thích hợp chạy trốn đường liền xuyên. Cũng không cùng này chút ngũ thải ong dây dưa, đề phòng không đúng chỗ, đốt liền đốt một thoáng, ngược lại không phải nếm qua mật ong, liền là uống qua đại đầu nước tắm người, không sợ nọc ong. Đương nhiên, cũng ước gì ngũ thải ong đốt sau khi chết mặt những người kia. Bị cưỡng ép Tần phó quân đã là lệ rơi đầy mặt, lúc này tự nhiên hiểu rõ bị Dữu Khánh lừa, đâu còn có thể không rõ đồng môn tình cảnh, nàng là biết chúng nọc ong có nhiều thống khổ cùng nhiều nguy hiểm, rất mướn lớn tiếng nói cho đồng môn, mật ong có thể giải độc. Nhưng mà Mục Ngạo Thiết sẽ không cho nàng cơ hội này, đã để nàng ngậm miệng. Đối mặt như thế tập trung bầy ong quấy nhiễu, hướng Lan Huyên cũng không thể không vùi đầu dán chặt Dữu Khánh phía sau lưng, hai tay cũng ôm Dữu Khánh cổ. Cảm giác được hai đoàn đánh thịt kề sát ở phía sau lưng, Dữu Khánh ý thức được là cái gì, trong lòng hơi hơi rung động, tốt tại dưới tình huống trước mắt vô tâm suy nghĩ nhiều, suy nghĩ trôi qua rất nhanh. Bất quá hắn cũng không chú ý mệt nhọc, khuếch trương hộ thể cương khí tận lực đem hướng Lan Huyên cũng che lại, mặc dù biết nàng hiện tại không sợ nọc ong. Hướng Lan Huyên tự nhiên có thể cảm giác được hắn bảo hộ, quay đầu mắt nhìn sau lưng, ý thức được cứ như vậy chạy trước liền trực tiếp nắm tu vi càng cao, nhân số càng nhiều một đám uy hiếp cho bỏ rơi, chính nàng cũng nhịn không được vui vẻ, không khỏi duỗi một tay nắm chặt Dữu Khánh lỗ tai, cũng chui đầu vào hắn một cái khác bên tai thổ khí như Lan lấy nói thầm. Tiểu tử ngươi có đủ giảo hoạt. Lỗ tai bị nắm chặt có chút đau, Dữu Khánh nghiêng đầu đụng đụng mặt nàng, lại có loại thân mật cùng nhau cảm giác. Lúc trước hắn cũng chưa quen thuộc thần thụ bên trong tình huống, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem người cho quăng, sự tình so hắn tưởng tượng thuận lợi hơn. Có câu nói gọi là biết khó mà lui, dày vò rất lâu, biết chuyện không thể làm, Khúc trưởng lão cuối cùng thi pháp quát to một tiếng. Rút lui, chờ đến người rút khỏi đến, gặp lại ánh mặt trời, hắn mới phát hiện ít người gần nửa, đoán chừng là ở bên trong bị làm lạc đường. Bầy ong đi theo đuổi theo ra tới tìm hắn nhóm liều mạng, bọn hắn tại hốc cây bên ngoài, vừa chống cự vừa cùng đồng môn đệ tử ra tới. Không ít người đều không thể tránh khỏi bị ngũ thải ong cho đốt, từng cái đau nhe răng nhếch miệng. Biết ngũ thải ong có độc, đây cũng là Khúc trưởng lão hô rút lui nguyên nhân. đối mặt vô số ngũ thải ong tuôn ra cửa hang, bị mất giám sát mục tiêu Khúc trưởng lão đầy ngập biệt khuất, có muốn thổ huyết cảm giác. Trước đó thẩm vấn đại nghiệp ti nhân viên lúc được biết Dữ Khánh đám người là tại đại nghiệp ti nhân viên dưới mí mắt chạy mất lúc, hắn còn cảm thấy buồn cười. Hiện tại, hắn thật chính là nằm mơ đều không cười được, lúc này người ta chẳng những là tại dưới mí mắt hắn chạy mất, hơn nữa còn là cõng hai cái vướng víu chạy, quá không coi bọn họ là chuyện quá càn rỡ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.